Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, áp chế mộng chi đội. Phanh, một tiếng bạo hưởng, banh bóng rổ phảng phất đội lên trái tim tất cả mọi người. Tốt, thật nhanh phối hợp, chấm ngoặc kép, thời gian một cái nháy mắt. Kagami đã hoàn thành slam dunk. Mộng chi đội người cũng không kịp phòng thủ. Đen đội phối hợp quá nhanh. Vô số người kinh thán không thôi. Bọn hắn không cách nào thấy rõ toàn bộ quá trình. Chẳng qua là cảm thấy tiến công tiết tấu rất nhanh. Tràng diện rất hỗn loạn. Các loại ý thức được thời điểm. Cầu đã tiến vào. Kagami một tay câu lan. Một cánh tay treo ở vòng rổ bên trên. Một hồi lâu mới buông tay. 47, 45. Đoàn đội hình John. Người chủ trì Inoue Atua quá sợ hãi nói. Cân bằng bị đánh vỡ. Đen đội trước tiên thể hiện ra thống trị lực. Tiêu Dạ tuyển thủ động tác giả câu giận Akashi tuyển thủ. Sau đó chuyền bóng Kise. Kise lợi dụng chân trần kẻ hủy diệt. Bỏ rơi Aomin. Về sau dẫn bóng tiến vào tiến trong. Hấp dẫn Murasaki Bara tuyển thủ lực chú ý. Đồng thời đưa bóng chuyển lại cho Kagami. Để Kagami xong thành slam dunk. Nói đến rất phức tạp. Nhưng trước sau bất quá 4 giây nhiều một chút, thậm chí còn không đến 5 giây. Cầu đã từ đó tiến phụ cận, đi tới dưới rổ. Loại cảm giác này, cùng Seiren siêu tốc đà kích rất giống. Không sai, Tiêu Dạ kéo theo đồng đội tiết tấu. Làm cho tất cả mọi người dựa theo Seiren đấu pháp đang đánh cầu. Cái này mộng chi đội phiền toái. Cảm giác cân bằng đã sụp đổ. Cắn rất chết so điểm. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, lúc này, đội trắng thân thỉnh tạm dừng, bởi vì không có huấn luyện viên tồn tại, cho nên chỉ cần trên sân bóng cầu thủ, cho rằng cần tạm dừng lúc, tùy thời có thể lấy xin, mà vừa mới Kagami Slam đăng thành công, cầu tiến vào chết hình cầu thái, trọng tài lúc này sẽ đồng ý, hiệp 2 bắt đầu còn không có nửa phút, đội trắng đã lâm vào cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này, 6 người ngồi tại dài trên ghế, khôi phục thể lực đồng thời, cũng đang thương thảo biện pháp ứng đối. Sao? Làm sao bây giờ? Hayama Kotaro bị đen đội kinh khủng đả kích năng lực dọa sợ. Akashi, đoàn đội hình John, người cũng có thể đi. Chỉ cần bên này cũng tiến vào đoàn đội hình John, cục diện sẽ lần nữa trở lại cân bằng. Không, chúng ta bên này thêm một cái kỳ tích cấp. Nói không chừng có thể áp chế đen đội. Không được. Akashi Seizuuro còn chưa lên tiếng. Aomin Daiki liền nghiêm túc mở miệng. Hắn đã giải ngoại trừ John. Thực lực từ 100% phi tốc hạ xuống về 70-80%. Vì cái gì? Người quên Tiêu Dạ. Đoàn đội hình John. Cần thời gian nhất định đến lôi kéo đồng đội tiết tấu. Có được Emperor Ai Tiêu Dạ. Là sẽ không cho Akashi cơ hội này. Là như thế này. Akashi Seizuuro nhíu mày. Ta không nghĩ tới. Hắn cũng có thể làm đến loại sự tình này. Nếu như một đã sớm biết. Ta tại hiệp một liền sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Vậy làm sao bây giờ? Hayama Kotaro một mặt nhức đầu biểu lộ. Ta hoàn toàn nghĩ không ra. Nên như thế nào ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Đến phân điểm nhiều lắm. Đoàn đội dồn trạng thái. Liền xem như Mibuchi gieo. Có cơ hội. Đều có thể hoàn thành ném rổ đến điểm. Mà đội trắng. Đối Tiêu Dạ hai người phối hợp phòng ngự. Lại không thể tùy tiện thư giãn. Điều này sẽ đưa đến. Trừ ra Tiêu Dạ. Aomin. Akashi ba người này. Đen đội chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Không cần hoảng. Đoàn đội dồn cũng duy trì không được bao lâu. Akashi Seizuuro tỉnh táo nói, nếu như duy trì 10 phút đồng hồ, bọn hắn kiên trì không đến hiệp 4, cho nên nhiều nhất 5 phút đồng hồ, Tiêu Dạ liền sẽ chủ động đem tiết tấu xáo trộn, làm cho tất cả mọi người từ zone trạng thái đi ra ngoài. Vấn đề là, ứng đối như thế nào cái này 5 phút đồng hồ, lẫn nhau đoạt điểm, chúng ta bây giờ khẳng định là không bằng đối diện. Midorima Shintaro nghiêm túc mở miệng. Lúc này, Murasaki Bara Asushi yên lặng đứng lên. Thần sắc nổi nóng nói. Kise-kun có thể hay không giao cho ta? À, Aomin Daiki lại nhíu mày. Ngươi là nghiêm túc. Hiện tại Kise, ngay cả Tiêu Dạ cùng Akashi chân trần kẻ hủy diệt đều có thể bắt trước. Murasaki Bara, Akashi Seizuuro nhìn hắn một cái. Nghĩ nghĩ, nói ra, có thể ngăn chặn sao? Ai biết được, hiện tại Kise-kun, uy hiếp còn tại đêm tử phía trên. Cho nên, chấm ngoặc kép, Murasaki Bara Asushi thở sâu, nói khẽ, có thể hay không cho ta một cây hệ tóc dây thun? Ngoặc kép, tạm dừng rất nhanh kết thúc. Hai đội lần nữa ra trận, phát bóng về sau, đội trắng đưa bóng giao cho Akashi Seizuuro. Cùng tạm dừng trước so sánh, Tiêu Dạ rất nhanh phát hiện chỗ khác biệt. Đội trắng chiến thuật cải biến. Murasaki Bara Asushi rời đi tuyến trong, tham dự tiến công, với lại đem tóc dài cho hệ lên, chừa lại một đầu bím tóc, hoàn toàn tiến vào nghiêm túc mô thức sao? Tiêu Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ mở miệng cười, các ngươi sẽ không phải chuẩn bị để Murasaki Bara chằm chằm phòng Kise a. Có lẽ a, hiệp một để ngươi mang theo tiết tấu, là ta sai lầm, đội bóng rèn luyện vẫn là rất trọng yếu. Bởi vì đồng đội đều là tự mình đã từng người quen, cho nên không có vội vã rèn luyện mới là ngươi chủ quan. Akashi Seizuuro không cách nào phản bác, bị hoàn toàn nói trúng. Bởi vì là Teiko thời đại đồng đội, cho nên không có vội vã đem từng cái đồng đội rèn luyện tốt, khiến cho hiện tại hắn không cách nào mở ra đoàn đội John. Tranh tài thời gian, không có rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Akashi Seizuuro nhẹ hừ một tiếng, không chuẩn bị động tác truyền bóng lại một lần xuất hiện. Cầu từ Tiêu Dạ vừa vặn không cách nào chạm đến địa phương. Truyền ra ngoài, đội trắng tất cả mọi người cũng bắt đầu chạy bắt đầu chuyển động. Nhận banh chính là Aomin Daiki. Cầm banh về sau, hắn phi tốc dẫn bóng đột phá. Qua bên trong tuyến, lập tức tao ngộ Kise chằm chằm phòng. Đội trắng trận hình tản ra, cầu thủ chỗ đứng xa xôi. Aomin Daiki không thể không dừng bước lại. Ân, Kise Ryouta nao nao, còn tưởng rằng, lời của ngươi, nhất định sẽ dự định cường đột đâu. Ta mới không có như vậy toàn cơ bắp. Aomin Daiki khó chịu mà tỏ vẻ, nói thật giống như, hắn sẽ không chuyền bóng. Liên tiếp cắt cầu biến hướng, Aomin Daiki không thể đạt được cơ hội đột phá. Sau đó liền quả quyết đem cầu hướng tuyến trong ném cao. Nghiêng phương hướng nhảy vọt bên trong một tay ném bóng. Kise Ryouta hoàn toàn không có dự liệu được loại này truyền bóng. Coi như dự liệu được, Aomin cũng tùy thời có thể lấy biến hóa động tác, cải biến quỹ tích, không hình thái ném rổ thật sự là phiền phức chiêu thức. Đặc biệt là dùng để truyền bóng thời điểm, chấm ngoặc kép, đáy lòng nghĩ đến. Kise nhịn không được hướng phía sau nhìn lại, đồng thời thân hình đã chạy bắt đầu chuyển động. Murasaki Bara Asushi đã đột nhập cấm khu, làm lực cùng nhanh đều là có được C. Hắn đứng tại dưới rổ, thật giống như mạnh nhất chiến sĩ. Nebiwia Vĩnh Nam, tám cát coi như ở vào đoàn đội zone trạng thái dưới, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đối phương xô đẩy. Hét lớn một tiếng. Murasaki Bara Asushi nhảy lên cướp được banh bóng rổ. Sau khi rơi xuống đất, lập tức quay người đăng. Thơ Hammer, Nebiwia Aikichi ngay cả nhảy lên cơ hội đều không có. Trực tiếp tại phần này lực lượng cường đại trước mặt, bị hung hăng bắn ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Kise Ryouta lại một lần nữa đuổi theo. Nhảy bước xuống ngồi xổm tụ lực. Sau đó cả người bắn lên. Đây là chấm ngoặc kép, Murasaki Bara Asushi trừng to mắt, nổi nóng mở miệng, bắt trước ta block, phanh, hai cỗ lực lượng trên không trung triển khai va chạm. Murasaki Bara Asushi rất nhanh phát hiện, tự mình khống chế không nổi banh bóng rổ. Ba một cái, Kise lợi dụng trọng tâm nghiêng ưu thế, đem Murasaki Bara Asushi slam đang hung hăng đánh bay, đóng đến. Vô số người hoảng sợ lối ra. Hiện tại Kise, còn có ai có thể ngăn cản? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,